Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi Lâm Nhất ngẩng đầu lên, Thạch Huyên và Tống Nhuệ lại mỉm cười chặn đường hắn. Công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Mỗ nói là làm. Nếu ngươi đã lấy được cuộn tranh, Thạch Mỗ sẵn sàng đổi bằng bảo bối ngang giá. Một viên đan tinh thần cũng đủ rồi nhỉ? Vẻ đùa cợt thoáng qua trong mắt Thạch Huyên. Hắn ta lật tay lại lấy đan tinh nguyên ra nghịch. Soạt, hắn ta vừa dứt lời, tiếng ồn ào lập tức vang lên trong đại sảnh. Không ngờ Thạch Huyên lại dùng một viên đan tinh thần để đổi cuộn tranh. Quả thật là đang sỉ nhục đối phương. Đây sao có thể là trao đổi ngang giá? Rõ ràng là đang cướp đoạt trắng trợn. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn đối phương. Chưa kể đến mối thù trong lửa tinh thần. Hắn ta dõng dạc bảo tặng Lông Vũ Thần Hỏa Ô cho hắn trước đó. Lúc này còn muốn đổi cuộn tranh mà hắn vất vả lấy được bằng một viên đan tinh thần. Cũng không biết dũng khí từ đâu ra. Mặt ngươi cũng không dày bình thường đâu. Nhưng sao ta lại thấy giống như thích bị ăn đánh nhỉ? Lâm Nhất nhếch môi cười. Nhưng lời này lại làm mọi người trong điện khiếp sợ. Câm như hến, Thạch Huyên và Tống Nhuệ lập tức sầm mặt lại. Mặt dày, thích bị ăn đánh. Lâm Nhất không chỉ hù dọa bình thường. Hắn còn muốn tát hai người nắm giữ tinh diệu chi linh. Ngông cuồng đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Ngoại trừ thất đại cự đầu như La Trấn, Tần Lâm, người được công nhận có thực lực mạnh nhất ở khu vực Thương Long là những kẻ nắm giữ tinh diệu chi linh này. Thất đại cự đầu đã có thực lực mạnh đến một chân nguyên khác. Họ theo đuổi cơ duyên trên tạo hóa. Không có quá nhiều hứng thú với tinh diệu chi linh. Nhưng đó là thất đại cự đầu. Cách chương.